Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị các bạn, nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Thanh Văn Gian dùng hai tay bóp pháp ấn cúi đầu nói, cung tỉnh thần tổ giáng lâm. Theo pháp ấn hắn bóp ra, chung quanh liền bỗng nhiên sinh ra một loại khí tức tối tăm mờ mịt, giống như là sương mù không biết sinh ra từ nơi nào. Vòng quanh người của hắn, xoay tròn, mang đến cho người ta một loại cảm giác quỷ bí mà tà ác, giống như đến từ u minh. Những sương mù này đột nhiên đều tràn vào trong hình xăm quỷ thần trước ngực của hắn. Cũng đúng lúc này, ác quỷ hồng bào kia thế mà thực sự chui ra từ bộ ngực. Soạt. Ác quỷ hồng bào hiện thân, cao chừng ba trượng, hất lên áo bào đỏ tiên diễm, làn da lộ ra phía ngoài là một loại màu sắc đen nhánh. Tuy là hình người, bề ngoài thân thể cũng lộ ra rất nhiều cái thứ cốt mọc ngược, từng sợi râu như cương châm, hai mắt huyết hồng cổ quái, miệng đầy răng nanh. Đột ngột đến cực điểm xuất hiện trước người của Thanh Vân Gian, trực tiếp ngăn trở lão tông chủ mang sự giận dữ chém kiếm tới. Sau đó hồng bào ác quỷ mở cái miệng to như chậu máu ra, dùng một ngụm nuốt lão tông chủ. Tất cả mọi người ngây ngẩn, bao quát cả đám người Lục Đạo Duẫn, Tề Viễn Đồ, cũng bao quát cả chấp sự cùng với đệ tử Đông Lai Tông vừa mới phẫn nộ. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn hồng bào ác quỷ cao đớn dữ tợn, nhất thời hoảng hốt sợ hãi, khó tự kiềm chế. Tiếng giống giận dữ của lão tông chủ dường như vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng tất cả người của hắn đều đã biến mất không thấy. Mà hồng bào ác quỷ sau khi dùng một ngụm nuốt lão tông chủ thì cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn giữa sơn môn lộ ra sự hung ác mà hưng phấn. Sau khi dùng một ngụm nuốt lão tông chủ, động tác của nó không có dừng lại chút nào, há miệng ra nuốt ba vị chấp sự trong đạo đức điện. Sau đó, thân hình đột ngột nhảy ra đạo đức điện, chợt mở cái miệng rộng, hướng về phía trước điện hút một hơi. Từng mảnh huyết khí từ bên trên những người của đệ tử Đông Lai Tông còn đang u mê kia bị kéo ra, rót thành một mảng huyết thải tràn vào trong miệng hồng bào ác quỷ. Những đệ tử kia thậm chí còn duy trì động tác ngây người bất động, liền đã rút thành bộ xương khô. Rốt cục cũng có người phản ứng kịch liệt, kêu khóc muốn chạy trốn. Nhưng vừa phóng ra được một bước, huyết khí toàn thân đã không còn. Không được, không thể giết. Phương Quý bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng đi đến cửa điện há to miệng kêu. Chỉ bất quá vào thời điểm hắn chưa nói hết liền đã không nói được. Bởi vì lúc này ngoài điện, mấy trăm vị đệ tử Đông Lai Tông đều đã biến thành một mảnh khung xương. Khung xương còn rất tươi mới, có chút còn mang theo vài sợi huyết nhục. Động tác bọn hắn còn duy trì tư thế khi còn sống. Có người đang quỳ dập cúi đầu, có người đang chạy trốn, có người giơ đao kiếm như muốn xông về phía trước. Nhưng chỗ giống nhau duy nhất là bọn hắn đều đã chết. Chết sạch sẽ, huyết nhục trên người cũng đều biến mất. Phương Quý không biết linh hồn của những người này có còn không. Tu vi hắn còn thấp, không cảm giác được khí tức linh hồn. Lửa giận của Đông Lai Tông vừa mới được đốt lên, liền biến mất toàn bộ không còn. Toàn bộ Đông Lai Tông đều biến thành một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thống khoái. Hồng bào ác quỷ dùng một hơi hút huyết nhục của mấy trăm vị đệ tử Đông Lai Tông thì là hài lòng vuốt vuốt cái bụng căng phồng, sau đó nhẹ nhàng xoay chuyển con mắt đỏ như máu, rơi trên người Phương Quý. Vừa rồi nó tự nhiên cũng nghe thấy thanh âm nói không được của Phương Quý, trên mặt mang theo biểu độ tàn khốc, cười dữ tợn. Trên người tiểu tử này có chút khí tức ngon lành. Nó vừa nói vừa đi tới Phương Quý từ từ mở miệng. Thế mà ngay cả Phương Quý cũng đều muốn nuốt. Quỷ tổ vạn an. Bất quá đúng vào lúc này, thân hình của Thanh Vân Gian bỗng nhiên xuất hiện trước người Phương Quý cung cung kính kính, thi lễ một cái với hồng bào ác quỷ cười. Tội nhân đều đã đền tội, còn lại ở đây đều là đệ tử tôn phủ chúng ta. Quỷ tổ chớ có ăn lầm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hồng bào ác quỷ nhìn Thanh Vân Gian có chút lưu đến không rời ánh mắt từ trên người của Phương Quý, liên tục lắc đầu. Nói xong dùng hai tay ôm trước ngực, ngạo nghễ thoáng nhìn qua bốn phương tám hướng bất mãn nói. Tiểu tử Thanh Vân Gian, Ngươi triệu hoán bản tọa một lần, thế mà chỉ chuẩn bị trưng nay huyết nhục, hơn nữa ngay cả một kim đan cũng không có. Có phải cũng quá không đặt bản tọa vào trong mắt hay không? Thanh Vân Gian tràn đầy áy náy. Chuyện này đột nhiên xảy ra chỉ có thể mời quỷ tổ cứu mạng, còn xin quỷ tổ thứ lỗi. Đợi Thanh Vân Gian trở về, thần huyền thánh nhất định sẽ bẩm lên gia chủ, để gia chủ chuẩn bị huyết nhục thực tốt, cung phụng quỷ tổ, cảm tạ ân cứu mạng của quỷ tổ. Đây chính là người nói, ta quay đầu sẽ đòi khoản huyết nhục này của Thanh Vân gia các người. Hồng Bào ác quỷ nghiêm nghị cười to, lung lay cái đầu khổng lồ. Lần này ta sẽ không so đo với tên tiểu bối nhà ngươi, sẽ tự ti tìm huyết nhục để ăn. Bây giờ, quỷ đảo các ngươi đạt được thiên hạ, liên càng ngày càng bất chính đối với chúng ta. Chỉ có vài trăm người cũng dám triệu hoán bản tọa đi đến đây. Về sau cái quy củ này thế nhưng phải sửa đổi một chút. Lúc nói xong, Hồng Bào ác quỷ đã hóa thành một mảnh ác phong, trốn vào bầu trời đêm biến mất không thấy tăm hơi. Trong Đông Lai Tông hoàn toàn biến thành tĩnh mịch. Đám người Lục Đạo Duẫn đều đang tràn đầy sợ hãi nhìn Thanh Vân Gian, trong tâm trí còn lưu lạc bóng dáng Hồng Bào ác quỷ cường đại. Không ai bì nổi, mà Phương Quý vào lúc này thì cũng ngơ ngác nhìn những mảnh xương khô trước điện, cả người choáng váng. Mấy trăm người sống cứ như vậy không còn. Mà bọn hắn không biết Phương Quý vào lúc này chỉ có tràn đầy một ý niệm như vậy trong đầu. Một mảnh xương cốt kia luôn khiến trong lòng hắn tràn đầy không dễ chịu. Nhất là một màn lão tông chủ Đông Lai Tông cầm kiếm mà lên kia, vào lúc này còn hiện lên trong đầu hắn. Phương huynh, con người nhẹ nhàng kêu to phía sau hắn, lúc này Phương Quý phản ứng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Vân Gian mỉm cười đi về phía hắn, áy náy hành lễ. Vừa rồi quỷ thần vô lễ ngược lại đã khiến cho Phương huynh sợ hãi. Bất quá Phương huynh yên tâm, ở giữa tôn phủ cùng với quỷ thần có khế ước, quỷ thần sẽ không tùy tiện hạ thủ với người thần vệ. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Thanh Vân Gian bỗng nhiên tươi cười, lấy ra một thanh kiếm gỗ, chính là trôi bội kiếm tổ sư Đông Lai Tông mà Phương Quý từ lúc mới tới điện coi trọng. Vừa dọa vừa lừa, thậm chí còn dự định nửa đêm tới đi trộm, cười thùm tìm. Di bảo cùng với thiên hạ đều nằm trong tay của người có đức. Kiếm gỗ này để lại nơi đây cũng chỉ là long đong phủ bụi. Bây giờ kiếm đã mất chủ, ngược lại vừa vặn có thể tặng cho Phương huynh. Phương Quý nhìn kiếm gỗ đưa tới trước người của mình, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Hạ gục Đông Lai Tông cùng với đám thổ phỉ kia, đoạt lại Hỏa Tàng Thạch, thực sự là một trận tông lao ngoài ý liệu. Nhiệm vụ của đám người Phương Quý đi ra làm nhiệm vụ lần này lúc đầu chỉ là tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ ở trong 3.000 dặm địa vực Thiên Nam Đạo mà thôi. Nói trắng ra chính là đại biểu cho tôn phủ đi hô hào vài câu, dọa cho đám thổ phỉ trong mảnh địa vực này chạy đi. Gần như là đi ngang qua một cái sân khấu, cho nên mới được xem là công việc béo bờ. Nhưng bây giờ bọn hắn thực sự là diệt môn đồ của nhóm thổ phỉ, đoạt vật bị cướp, đây là công lao thực sự. Có thể suy ra, lần này sau khi trở về, ban thưởng nhất định sẽ phong phú ngoài ý liệu. Mà chuyện này, nhiệm vụ còn lại của bọn hắn cũng liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần một vòng đi quanh mảnh địa vực này, sau đó trở về lĩnh thưởng. Cho nên, Lục Đạo Duẫn cùng với đám người Triệu Hồng tâm trạng đều trở về trở nên thong thả hơn. Khác biệt cùng bọn hắn chính là Phương Quý bắt đầu từ lúc này lại trở nên trầm mặc. Hắn giống như đã biến thành người khác. Vào thời điểm Lục Đạo Duẫn nói gì cũng không trợn mắt nữa. Mỗi khi đến một địa phương mới cũng không cảm thấy sự mới lạ giống như trước kia. Đi du ngoạn bốn phía, thậm chí là tụ tập luận pháp với Thanh Vân Gian cũng đều ít đi rất nhiều. Phần lớn thời gian cũng chỉ là trốn trong khoang thuyền, tu hành điều mạng, ngẫu nhiên hiện thân, cũng đều trầm mặc ít nói. Không nên như vậy chứ. Đám người Lục Đạo Duẫn thấy thế cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhiệm vụ đoạt lại Hỏa Tàng Thạch lần này kỳ thực bỏ công sức lớn nhất chính là Lục Đạo Duẫn cùng đám người Triệu Hồng. Bọn hắn bỏ ra vô tận tâm huyết, lại vận dụng quan hệ gia tộc cùng với tiên môn, lúc này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trả giá lớn nhất cũng chính là bọn hắn. Tông lao đơn nhất bị Phương Quý cướp đi, người chiếm đại tiện nghi như thế còn lý do gì không cao hứng. Chẳng lẽ vào lúc ở Đông Lai Tông bởi suýt nữa bị quỷ thần tôn phủ nuốt cho nên cảm thấy e sợ? Lục Đạo Duẫn thầm suy đoán. Hay bởi vì lúc ấy nghe lời nói điên cuồng của lão tông chủ Đông Lai Tông, lòng nổi lên ngăn cách, cho nên hắn bây giờ ngay cả Thanh Vân Gian cũng đều xa lánh. Mấy người Tề Viễn Đồ cũng suy đoán, ngược lại cảm thấy có chút thống khoái. Tuổi tác hắn dù sao vẫn quá nhỏ, không hiểu được chuyện thế gian, bởi vì một số chuyện không có liền xa đánh huyết mạch tôn phủ, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Được rồi, cứ mặc kệ hắn đi, dù sao thì cũng chỉ có lợi với chúng ta. Đúng, nếu như không còn Thanh Vân Gian làm chỗ dựa, liệu hắn có thể cuồng vọng như vậy? Vô luận là loại nguyên nhân nào, cảm giác xa cách của Phương Quý bây giờ cùng Thanh Vân Gian lại là thật. Chuyện này khiến cho đám người Lục Đạo Dẫn cảm giác được cơ hội đã tới, cho nên trong nhiệm vụ phía sau liền cố ý lạnh nhạt hơn với Phương Quý. Một chút sự tuần tra vốn nên gọi Phương Quý cũng không gọi hắn. Bình thường đi đến một số địa phương vào thời điểm tụ tập ăn tiệc uống rượu, cũng chỉ mời Thanh Vân Gian, cố ý bỏ mặc Phương Quý ở trong khoang thiền. Hết lần này tới lần khác, với những việc này Phương Quý thế mà thực sự chẳng hề để ý. Mỗi ngày chỉ trốn trong khoang thuyền tu hành một mình. Mà Thanh Vân Gian cũng không còn giống như trước đây, mỗi lần có việc luôn chủ động đi mời Phương Quý. Đám người Lục Đạo Dẫn ở trước mặt hắn cũng không đề cập tới hai chữ Phương Quý. Hắn cũng liền không đề cập, giống như hoàn toàn quên mất có một người như Phương Quý. Đám người Lục Đạo Dẫn thấy bộ dáng của Thanh Vân Gian, cảm thấy đại định. Tên tiểu tử này đã thất sủng. Thế là trong trạng thái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được như thế, 3 tháng thời gian thoáng cái trôi qua. Ở trong thời gian 3 tháng này, đám người Lục Đạo Dẫn từ đông đến tây đi ngang qua 3.000 dặm địa vực Thiên Nam Đạo. Mỗi khi đến một chỗ đều kiểm tra tiên môn hoặc là thế gia tu hành nơi đó, đọc thần chiếu, đập núi chấn hồ. Sau khi xác định mọi thứ đã yên tĩnh, liền chạy tới địa phương kế tiếp. Trong 3 tháng thời gian, bọn hắn đi tuần tra khắp 3.000 dặm địa vực Thiên Nam Đạo, xác định nơi này đã không còn thổ phỉ làm loạn. Trên thực tế, coi như là có nghe tin, tin tức bọn hắn đến cũng đều là tranh thủ thời gian trốn. Những thần vệ tôn phủ đi tuần tra và phá án cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôn phủ sẽ không có khả năng để cho những thần vệ xuất thân từ tiên môn như bọn hắn ở bên ngoài trong thời gian dài. Cho nên chỉ có thể để bọn hắn cách một đoạn thời gian liền đi ra ngoài tuần tra một phen. Chỉ cần vào thời điểm tuần tra, các phương tiên môn cùng với đám tán tu đều thành thành thật thật, vậy liền có thể xác định nơi đó an toàn không ưu sầu. Về phần sau này thế nào, đó chính là chuyện sau này. 3 tháng vừa trôi qua, đám người Lục Đạo Dẫn liền cùng nhau trở về tôn phủ đánh giá thành tích. Đến lúc này, trạng thái Phương Quý vẫn trước sau như một, nhưng đám Lục Đạo Dẫn thì hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày cười cười nói nói cùng Thanh Vân Gian, khiến bọn hắn tìm về lòng tin một lần nữa. Mà trong 3 tháng này, Phương Quý gần như biến mất, không có tham dự mảy may đối với tuần tra Thiên Nam Đạo, cùng với chấn nhiếp đám tán tu các nơi, cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy càng thêm xem nhẹ với Phương Quý. Thế là lúc trở về tôn phủ tại Thần Huyền Thành, đối mặt với trưởng lão Tây Phương Thần Điện đánh giá thành tích, Lục Đạo Dẫn báo cáo, ta lĩnh xuất nhóm người Thanh Vân Gian, Tề Viễn Đồ, Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Thương Minh Quân, Phương Quý trong đêm tối chạy tới Thiên Nam Đạo do xét nhiều mặt, không phụ kỳ vọng bắt giết thổ phỉ, chu diệt tiên môn Đông Lai, tông, bao che kết cấu thủ phỉ, thu hồi, hỏa tàng thạch. Sau đó phụ mệnh tôn phủ liên tiếp đàn áp toàn bộ Thiên Nam Đạo, chém giết tổng cộng 37 tên thổ phỉ, thủ lĩnh thổ phỉ đã được nộp cho tôn phủ. Là người lĩnh đội, ta sẽ đánh giá thành tích. Ngân giáp thành vệ Thanh Vân Gian, dưới trướng Tây Phương Thần Điện dũng mãnh thiện chiến đạt được công đầu. Ngân giáp thần vệ Tề Viễn Đồ, tra các nơi hạ lạc thổ phỉ không thể bỏ qua công lao, nên đạt được thứ công. Ngân giáp thần vệ Triệu Hồng truy tầm manh mối đạt được. Đây cũng là vì hắn thân là người lĩnh đội thần vệ, nên việc là thời điểm này đánh giá thành tích. Dựa vào biểu hiện của tất cả thần vệ trong quá trình ra ngoài làm việc lần này, bài bố công lao cho bọn hắn, đợi đến khi trưởng lão thần điện gật đầu, đến thời điểm ban thưởng thương thường sẽ dựa theo phân bố lúc này. Lục Đạo Dẫn trên con đường này trong lòng sớm đã có kết luận, lúc này nói tự nhiên chậm rãi, trôi chảy vô cùng. Mà lúc cuối hắn có chút dừng lại, nói một cái tên sau cùng. Kim Lũ Ngân Giáp Phương Quý, tùy hành dọc đường cũng có công lao. Soạt. Lời này vừa được nói xong, không biết bao nhiêu ánh mắt đồng thời chuyển hướng sang người Phương Quý đang ỉu xìu phía sau lưng đám người. Thực sự trong những lời này của Lục Đạo Dẫn, ý thiên vị quá rõ ràng. Vô luận Thanh Vân Gian hay đám người Triệu Hồng, Tề Viễn Đồ, vào thời điểm đánh giá kết quả thành tích đều giảng rõ ràng, cực lực khích lệ. Hết lần này tới lần khác tới lượt Phương Quý lại chỉ nói một câu tùy hành dọc đường. Đây quả thực là còn kém nói thẳng Phương Quý dọc đường này chỉ ăn uống miễn phí, căn bản một chút công lao cũng không có lập ra. Đương nhiên, đây là do Lục Đạo Dẫn đã lưu tình, bởi vì hắn thực sự cảm thấy Phương Quý ngay cả tùy hành dọc đường cũng không được tính. Tên này căn bản chính là chạy ra bên ngoài để tu hành. Vào thời điểm bọn hắn tra xét các địa phương đáng ngờ, hắn là chính ngủ ngon trên khoang thuyền. Lúc bọn hắn tân tân khổ khổ tuần tra thiên nam đạo, hắn trốn trong khoang thuyền tu hành. Đừng nói phân cho hắn công lao, không cho hắn tố cáo đã giữ mặt mũi. Về phần đại công lúc trước bắt diễn thổ phỉ, nhìn bộ dáng mặt ủ mày trâu giống như mất hồn phách của hắn bây giờ, hắn cũng không dám đoạt lại. Huống hồ coi như hắn đoạt, hiện tại mấy người lục đạo dẫn cũng không sợ. Trước kia kiêng kỵ Phương Quý không bởi phải thực lực của Phương Quý, mà bởi vì quan hệ của hắn cùng với Thanh Vân Gian. Bây giờ hắn đã xa cách cùng Thanh Vân Gian, vậy hắn sẽ còn dũng khí đoạt lại công lao đánh giết thổ phỉ thủ lĩnh trong tay bọn hắn. Nhưng điều này không chỉ ý nghĩ hiện giờ lâm thời của lục đạo dẫn. Bọn hắn ở trên đường đi đã trải qua quan sát cùng với phân tích. Sau khi thương nghị làm ra quyết định, dù sao thì lúc trước bị Phương Quý đoạt tông lao chém giết thủ lĩnh thổ phỉ, bọn hắn cảm thấy không cam tâm, thậm chí còn suýt bởi vậy mà sinh ra sát tâm với Phương Quý. Như vậy bây giờ đã có nắm chắc, đương nhiên lại không giống duyên cớ tặng phần tông lao này cho người bên ngoài. Nếu như Phương Quý tranh đoạt, vậy sẽ lập tức cáo trạng Phương Quý. Thế là không chỉ có lục đạo dẫn, sau khi nói xong những lời này, ánh mắt trở nên rất lạnh nhạt. Mấy người xung quanh cũng đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhìn cũng không nhìn Phương Quý một chút. Ngược lại Triệu Hồng lặng lẽ liếc mắt nhìn Phương Quý, thậm chí có vẻ hơi đắc chí. Chỉ có tùy hành công lao. Vị trưởng lão thần điện nghe xong lục đạo dẫn đánh giá thành tích cũng có chút hứng thú nhìn sang Phương Quý. Người không phải trước đó được người tán thưởng là tiểu thiên tài tiên môn kia hay sao? Biểu hiện lần này cũng không quá tốt, thế mà không lập ra công lao. Đám người lục đạo dẫn lộ ra vẻ thiết diện vô tư, cũng là sự tự tin nắm chắc trong việc. Sau đó đúng lúc này Phương Quý một mực mặt ủ mày trâu đứng sau đám người tư tư ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên dùng hai mắt bình tĩnh hướng lục đạo dẫn hỏi. Người nói nhầm rồi hả? Lúc này trên khuôn mặt lộ ra chút vẻ không thể tin. Thủ lĩnh thổ phỉ chẳng lẽ không phải ta giết? Ồ! Vị trưởng lão thần điện nghe lời ấy cảm thấy nao nao trên mặt lộ chút ý cười. Mà đám lục đạo dẫn thì giận tím mặt, bọn hắn vẫn thật sự không nghĩ tới. Phương Quý trong mấy tháng thời gian rõ ràng giống như đã ném đi lá gan. Thấy thế nào cũng có chút bộ dáng kém cỏi, không nghĩ đến thời điểm tranh công cuối cùng này hắn vẫn có thể kém cỏi. Nhưng là dưới sự tình huống kém cỏi như thế, vẫn có sự tình tru sát thủ lĩnh thủ phỉ. Làm càn! Trên mặt lục đạo dẫn tràn đầy phẫn nộ bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Ngay trước mặt của trưởng lão thần điện, người thế mà dám nói năng bậy bạ. Lúc trước ngươi thời điểm truy tìm hạ lạc nhóm thổ phỉ kia, chúng ta ngày đêm không ngủ, bỏ ra vô số tâm huyết, ngươi lại một mực trốn tránh ngủ ngon, ngươi bây giờ. Phương Quý mở to hai mắt tràn đầy vô tội. Nhưng vị thủ lĩnh thổ phỉ kia chính là do ta giết. Lục đạo dẫn cười lạnh, lúc làm việc không tận lực, lúc đoạt tông ngược lại tích cực, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc nói lời này đã tràn đầy ý tứ khinh thường. Triệu Hồng lập tức cười lạnh một tiếng. Vị Phương đạo hữu này trong 3 tháng làm việc lộ diện không được 10 lần. Tề Viễn Đồ thản nhiên. Một là một, hai là hai. Công lao khổ cực, Phương đạo hữu chỉ sợ đều không có. Ngụy Giang Long vào lúc này cũng lạnh lùng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, thế cục trong sân rõ ràng đang nghiêng về một bên. Người đồng hành, cơ hồ đều đã toàn bộ chỉ trích Phương Quý không chút công lao. Chuyện này dường như cũng liền trở thành bằng chứng. Cho dù là Phương Quý rảo biện thế nào cũng đều không có tác dụng. Lần này đánh giá kết quả thành tích dường như đã bởi vậy có kết luận. Đừng nói là công đầu tru sát thủ lĩnh thổ phỉ, chỉ sợ ngay cả phần công lao tùy hành nho nhỏ cũng đều sẽ biến mất. Đã như vậy, liền nghe các ngươi. Cũng đúng vào lúc này, vị trưởng lão thần điện bỗng nhiên cười khẽ một tiếng liền nói. Liền để cho Phương Quý cầm công đầu. Cái gì? Trên mặt đám người lục đạo dẫn đã vô thức lộ ra chút dáng vẻ tươi cười, sau đó bỗng nhiên cứng đờ. Từng người biểu lộ dị thường đặc sắc nhìn sang vị trưởng lão thần điện kia. Là chính mình nghe lầm hay vị trưởng lão thần điện này đang nói đùa? Đừng nói đùa tùy tiện như vậy chứ trưởng lão, chúng ta cũng không có thân quen ngươi với trình độ này. Liền ngay chính cả Phương Quý vào lúc này cũng đều cảm thấy kinh hãi, có một chút khó có thể tin nhìn hướng trưởng lão thần điện. Đưa tay gãi gãi lỗ tai của mình, đột nhiên cảm thấy hướng đi chuyện này có chút không rõ. Vị trưởng lão thần điện này chẳng lẽ là thân thích nhà mình? Hôm nay đứa nhỏ Thanh Vân Gian kia không có tới đánh giá thành tích. Mà trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Duẫn Đạo cùng với đám người Phương Quý, trưởng lão thần điện khẽ ngoắc một cái, liền có một tiểu đồng bên cạnh dùng hai tay nâng khối ngọc giản lên. Trưởng lão thần điện cầm ngọc giản trong tay cười. Nhưng hắn cũng dựa theo lệ cũ ghi chép hết thảy những chuyện phát sinh dọc theo con đường này, đưa vào trong tay của ta. Từ trong những ghi chép của hắn, vị ngân giáp thần vệ phương quý này quả thực là không có làm quá nhiều sự tình. Trên đường đi không phải trốn ngủ thì chính là tùy hành một mình, mặt cũng đều không lộ mấy lần, công lao tùy hành cơ hồ đều không có. Nghe được lời này, những người lục đạo dẫn càng cảm thấy kinh ngạc. Đã như vậy chuyện kia, nhưng hắn có nói tới một sự kiện. Trưởng lão thần điện nhẹ nhàng cười, hắn ghi kỹ càng lại quá trình các ngươi điều tra cùng với tiêu sát những thổ phỉ kia. Các ngươi xác thực đã tra ra được Đông Đai Tông cùng với nơi hạ lạc của thổ phỉ. Hơn nữa không có thông báo cho thần vệ phương quý cùng với Thanh Vân Gian. Một mình xuất kích, kết quả vị kim lũ ngân giáp này cũng tự mình tra được nơi hạ lạc của đám thổ phỉ. Hơn nữa ngay vào thời điểm thủ lĩnh thổ phỉ suýt nữa chạy trốn từ trong tay các ngươi, hắn đã là kịp thời xuất thủ mới đánh giết thổ phỉ. Chuyện này hẳn là không sai chứ. Sắc mặt của Lục Đạo Duẫn mỗi khi nghe trưởng lão thần điện nói nhiều hơn một câu liền càng khó coi, đến cuối cùng đã tràn đầy biệt khuất. Thanh Vân Gián nói làm sao có thể sai, hắn là huyết mạch tôn phủ. So sánh cùng lĩnh đội kim lũ ngân giáp như hắn, trưởng lão thần điện tự nhiên sẽ tin tưởng Thanh Vân Gian hơn. Chỉ là khiến cho Lục Đạo Dẫn không nghĩ tới chính là vị Thanh Vân Gian này thế mà làm sao vẫn còn giúp đỡ phương quý nói chuyện như vậy. Rõ ràng hai người bọn hắn trong 3 tháng nay phát sinh ngăn cách cực lớn, cơ hồ ngay cả lời cũng đều không nói qua vài câu cơ mà. Bọn hắn thậm chí cũng đều cho rằng hai người này đã trở mặt thành thù, lúc này mới không kiêng kỵ chút nào cướp công lao giết chết thủ lĩnh thổ phỉ trong tay mình. Ai ngờ được vì Thanh Vân Gian kia thế mà còn viết một khối ngọc giản chuyên môn làm rõ chuyện này cho hắn. Vị huyết mạch tôn phủ kia đến tột cùng là nghĩ thế nào? Liền ngay cả phương quý vào lúc này cũng đều sừng sốt một chút, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn hiểu rất rõ vấn đề của mình. Trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn có chút loạn, thế là liền không thèm để ý người khác. Cũng có thể cảm giác được giữa chính mình cùng với Thanh Vân Gian dường như có chút xa lánh. Thanh Vân Gian mấy lần mời, chính mình không có đi. Coi như đã rất không nể mặt Thanh Vân Gian. Nhưng không nghĩ tới Thanh Vân Gian thế mà giữ lại tình huống này vẫn chưa quên nói chuyện thay cho mình. Trưởng lão, như vậy là không công bằng. Cũng ngay vào lúc Lục Đạo Dẫn tràn đầy phẫn nộ, xấu hổ, dường như nói cũng không nói ra, Tề Viễn Đồ bỗng nhiên mở miệng. Cho đến lúc này, hắn cũng đều lộ ra không phục lắm. Bởi vì trong lần nhiệm vụ này, hắn xuất lực lớn nhất. Không chỉ có bản thân, liền ngay cả quan hệ tiên môn cũng đều vận dụng vô số, cho nên hắn lúc này cho dù đối mặt với trưởng lão vẫn dám phản bác một số câu, chỉ dựa vào một câu của Thanh Vân Gian liền đưa công đầu cho phương quý. Vậy bọn hắn làm việc vất vả thì sao? Càng quan trọng hơn, coi như phương quý giết chết thủ lĩnh thổ phỉ, công đầu này chưa chắc nhất định phải định cho hắn. Ghi chép của đứa nhỏ Thanh Vân Gian này chỉ là một trong những nguyên nhân ta cho phương quý cầm công đầu. Trưởng lão thần điện phảng phất như nhìn ra suy nghĩ trong lòng đám người đục đạo dẫn, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, một chút hăng hái quét qua khuôn mặt không phục bọn hắn cười. Mà nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là phần nhiệm vụ này là do ta giao cho các người. Đám lục đạo dẫn vẫn quay đầu nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu. Đương nhiên, do người giao nhiệm vụ tới đây, chính bởi vì giao nhiệm vụ tới cho nên chúng ta mới tìm người để báo cáo thành tích. Chuyện này thì quan hệ việc gì tới ai cầm công đầu? Sau đó, bọn hắn liền nghe vị trưởng lão thần điện cứ nói. Vậy các ngươi có biết tại sao ta lại muốn giao nhiệm vụ này cho các ngươi? Đám người lục đạo dẫn càng phát mộng. Ngược lại, phương quý bỗng nhiên hiểu ra, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cười hi hi hướng về trưởng lão thần điện. Mà trưởng lão thần điện cũng đang nhìn về phía hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử họ Phương, từ sau khơi như đưa ra ngoài, lão gia hỏa Triệu Thông Nguyên kia lên đến hỏi ta biểu hiện của ngươi 3 lần một ngày. Ta còn đang suy nghĩ làm sao để nói với hắn, bây giờ ngược lại yên tâm. Mặc dù lười một chút, nhưng có thể tiêu trừ thủ lĩnh thổ phỉ, đoạt lại nhóm hỏa thạch tàng kia. Một đại công như thế, cũng có thể khiến cho lão gia hỏa kia yên tâm. Soạt. Đám người lục đạo dẫn nghe thấy thế cũng đều bỗng nhiên hiểu rõ, sắc mạch lập tức trở nên trắng bệch. Bọn hắn lập tức liền suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Thế là biểu lộ liền càng trở nên xấu hổ không cách nào hình dung, hận không thể tìm kẽ đất chui đầu vào. Triệu Thông Nguyên tuy không phải trưởng lão Tây Phương Thần Điện, nhưng danh tự của hắn, đám người lục đạo dẫn trong tôn phủ nhiều năm như vậy cũng đều nghe đến. Người này thân ở Nam Phương Thần Điện chỉ đảm nhị chức vụ trưởng lão, nhưng hắn rất được tôn phủ tín nhiệm, thậm chí còn đạt được sự thưởng thức của tôn chủ Thần Huyền Thành. Thỉnh thoảng còn nên gọi hắn đến bên người hầu hạ, không biết có bao nhiêu người nói. Vì Triệu Thông Nguyên này cũng chính bởi vì tu vi của chính mình kém một chút nên chỉ được làm trưởng lão, bằng không vị trí điện chủ Nam Phương Thần Điện cũng không thể thoát khỏi đầu của hắn. Tên tiểu tử họ Phương này đã làm thế nào có quan hệ với hắn? Càng quan trọng hơn, nghe ý tứ của vị trưởng lão thần điện này, liền ngay cả nhiệm vụ bọn hắn lần này cũng đều do Triệu Thông Nguyên nể mặt mũi Phương Quý mới cầu được cho bọn hắn. Còn mẹ nó, đây là bị chơi khăm rồi. Chính mình trên đường đi còn muốn bài trừ hắn ra bên ngoài, kết quả nhiệm vụ đều do người ta mang tới. Chính mình có thể nhận được loại nhiệm vụ này đều là chiếm tiện nghi của người ta. Thoáng một cái, trên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lời gì cũng không thể nói ra. Lão già Triệu Thông Nguyên này sẽ rất ít khi tung sùng một người như vậy. Vào lúc đám người Lộc Đạo Duẫn ngẩn người ra, vị trưởng lão Tây Phương Thần Điện ngược lại cười ha hả cùng với Phương Quý. Còn may biểu hiện lần này của ngươi cũng không kém, nếu ngươi thực sự đi ra ngoài ứng phó cho xong việc, vậy ta không giúp ngươi cái gì. Nhưng nếu ngươi xác thực lập nên công lao, vậy ta cũng sẽ không nhìn ngươi bị người khác đoạt công. Thanh Vân Gian tuy được huyết mạch tôn phủ, nhưng hắn cũng đã nói, chính mình chẳng qua chỉ là hỗ trợ một phen, không dám cầm công đầu. Mà thủ lĩnh thổ phỉ do tự tay người giết, công đầu không cho ngươi, thì cho ai? Nói xong nhẹ nhàng vỗ bả vai Phương Quý cười. Ngươi hãy suy nghĩ xem muốn ban thưởng cái gì. Lần này các người ra ngoài công việc, mỗi người đền có 3.000 linh thạch ban thưởng. Sự tình thu hồi hỏa, tàng thạch, tiêu trừ thổ phỉ thì là một trận đại công không thể coi thường. Nhóm hỏa tàng thạch kia chân quý tới cực điểm, các ngươi tất nhiên sẽ không chỉ có trọng thưởng. Nó không chừng còn trực tiếp để cho các ngươi lựa chọn đồ vật ban thưởng. Sớm nghĩ kỹ đi, tránh khỏi một lát, rối tay, rối chân. Trưởng lão thần điện nói xong cười lớn một tiếng, liền quay đầu thoáng nhìn qua Lục Đạo Duẫn. Đối mặt với ánh mắt của vị trưởng lão thần điện này, Lục Đạo Duẫn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Thân thể run như cây sấy, hắn chỉ nghe vị trưởng lão kia ho nhẹ một tiếng. Ở giới nghề trời tuổi tranh đấu, đoạt tông, đoạt bảo lão phu thấy nhiều. Nhưng làm người vẫn phải có chút giới hạn thấp nhất. Tránh bại ngã nhào, có tham lam hơn, cũng không thể gặp người trung thực, liền lấn át quá mức. Lục Đạo Duẫn nghe thấy lời này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chán chạm đất, không dám nói câu nào. Tây Viễn Đồ bên cạnh ngược lại muốn nói gì, lại bị Trương Minh Quân giữ chặt khẽ lắc đầu. Sau đó bọn hắn cũng là quỳ trên mặt đất giống như Lục Đạo Duẫn. Mặc dù trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, nhưng ngay cả một lời giải thích cũng không dám nói. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì? Chính mình làm sao biến thành bắt nạt người? Tên tiểu tử kia lúc nào trở thành người trung thực bị bắt nạt? Mấu chốt là còn không có cách nào cãi lại. Người ta đã có lời nói của Thanh Vân Gian làm chứng, lại có quan hệ bảo bọc. Người sẽ nói như thế nào? Nói cũng có khả năng càng không được chào đón. Sau thời gian uống cạn chung trà, lúc bọn hắn đi ra khỏi phủ của trưởng lão thần điện, trong lòng đều đã lệ rơi đầy mặt. Nhìn quyển trục trong tay, cảm giác trời tháng 6 cũng đều có tuyết rơi. Trong quyển trục, quyết định xếp hạng công lao Phương Quý công đầu, Thanh Vân Gian thứ công. Nhất là trong ghi chép công đầu Phương Quý thậm chí còn viết lên dạng lời bình như dũng mãnh chiến đấu, giết chết thủ lĩnh thổ phỉ. Mà lời bình của đám người Lục Đạo Duẫn cùng Triệu Hồng thì căn bản là suy giảm tới cực điểm. Thậm chí còn kém tới trực tiếp viết lên lời bình ước hiếp người mới, vu oan đoạt công. Phải đi đâu để nói lý lẽ? Hết lần này tới lần khác gặp phải dạng sự tình không công bằng này, bọn hắn ngay cả lửa giận cũng không dám phát tác. Đến lúc này bọn hắn thậm chí cũng không dám đi xem xét sắc mặt của Phương Quý, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Lúc Phương Quý vừa từ tôn phủ, bọn hắn cảm thấy Phương Quý không phải thần tạo trúc cơ, không nhìn trúng Phương Quý. Về sau Phương Quý đánh ra chút tài danh tại Tây Phương Thần Điện, lúc đạt được sự tôn trọng của thiên kiêu tôn phủ, bọn hắn cảm thấy Phương Quý chỉ là trèo cây cao, vẫn còn có chút không nhìn trúng. Mà vào lúc Thiên Nam Đạo, cho dù bọn hắn phát hiện ra một thân huyền pháp của Phương Quý rất đáng sợ, nhưng bởi vì xa cách cùng với Thanh Vân Gian, cũng không sợ Phương Quý. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, Phương Quý trong lòng bọn hắn đã có chút cảm giác cao thâm khó dò. Tên giao hỏa này muốn có thanh danh có thanh danh, muốn có thực lực, muốn có quan hệ, về sau ai còn dám đắc tội với hắn. Chỉ hy vọng hắn không nên thủ quá dài, Lần này thực sự phải kiếm được không ít. Nhưng khác biệt với sự hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng trong nội tâm của đám người Lục Đạo Duẫn, trong lòng Phương Quý vẫn có chút khói mù không tiêu tan. Trong lần nhiệm vụ này, thu hoạch của hắn kỳ thực không ít. Không những đạt được kiếm gỗ tổ sư Đông Lai Tông có thể trợ giúp chính mình lĩnh hộ Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, còn có thể đạt được ban thưởng phong phú. Hơn nữa, thời gian ở Tôn Phủ dường như cũng càng ngày càng thuận. Lão Hồ Ly Triệu Thông Nguyên cũng biểu hiện ra sự chú ý cực lớn đối với hắn. Sau khi hắn ra lánh Thanh Vân Gian, đối phương cũng không quên nói giúp hắn một chuyện. Muốn cái gì liền có cái đó, tiến triển thuận lợi. Vậy thì hắn còn vì cái gì mà bất mãn? Vốn là ra ngoài tuần tra một trận lại có thể tiêu diệt nhóm thổ phỉ cướp Hỏa Tàng Thạch, biểu hiện của mấy đứa nhỏ các ngươi rất không tệ, so với đám bộ phong danh chỉ biết ăn ngủ mạnh hơn nhiều. Nhất là Phương Quý, trước kia bản tọa cũng nghe nói tên của ngươi, biết ngươi có ngộ tính đỉnh cấp, danh tài không tệ, không ngờ được ngươi không chỉ có thể nói, ngay cả một thân bản lĩnh cũng rất không tệ. Mở theo quyển trục công lao trưởng lão Tây Phương Thần Điện đưa bọn hắn, Phương Quý cùng đám người Lục Đạo Duẫn đi tới Kinh Hoa Cung tại vị trí trung tâm Tây Phương Thần Điện. Nơi này là chỗ ở của điện chủ Tây Phương Thần Điện. Thanh Vân, Nguyệt Hoa, Cung Quyết, một trong bốn đại trấn thủ Thần Huyền Thành, nghe thanh âm lời biếng của nàng, Phương Quý mới biết được vị trí trấn thủ đại nhân trên đỉnh đầu nhà mình này thế nhưng là một nữ tử yêu diễm. Trấn thủ Tứ Vương chính là nhân vật có địa vị cao nhất bên trong Thần Huyền Thành, ngoại trừ Tôn chủ An Châu, đều là do các quý nhân trong bốn dòng họ thần tộc đảm nhiệm. Bằng vào thân phận của đám người Phương Quý, ngày bình thường tự nhiên không thể tiếp xúc đến đại nhân vật như vậy. Bất quá Tôn phủ cũng có một cái quy củ, mỗi khi có ngân giáp làm việc trở về lập đại công, tất cả ban thưởng đều sẽ do những quý nhân này đích thân ban thưởng. Nếu chỉ đến Thiên Nam Đạo tuần tra một phen, đám người Phương Quý sợ được còn chưa có tư cách gặp mặt vị trấn thủ đại nhân này. Nhưng bọn hắn bắt giữ thổ phỉ đoạt lại Hỏa Tàng Thạch. Công lao này là rất lớn, lúc này mới có tư cách gặp mặt trấn thủ ngoài định mức. Mà gặp được trấn thủ thì thường thường đại biểu cho một sự kiện khác. Các người đều làm một ít việc rất không tệ, mỗi người đều có 3.000 linh thạch. Một phương diện khác, quy củ của Tôn phủ chúng ta truyền xướng từ Đế Tôn Lão Tổ đã dựng lên công lao, liền có thể ban thưởng. Các người đoạt lại Hỏa Tàng Thạch, phần công lao này cũng không nhỏ. Bản tọa không keo kiệt, liền thưởng cho các ngươi 30.000 linh thạch. Hãy cầm về chia với nhau, trọng yếu nhất là tên tiểu tử lập ra công đầu này. Vị trấn thủ kiều diễm kia nói vừa mở miệng đã khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Mà tới cuối cùng, lời nói xoay chuyển rơi trên đầu Phương Quý cười tùm tìm. Tu hành không có dễ, có công thì được thưởng. Ngươi lập ra đại công bậc này, lại không biết người muốn được ban thưởng thứ gì. Phương Quý nghe thấy lời này, tâm hoa lập tức nộ phóng. Đây cũng là một trong các chỗ tốt của Tôn phủ. Thế nhân tu hành không thể thiếu các loại tài nguyên, nhưng tài nguyên tu hành có một số thực sự là khan hiếm, cho dù có tiền cũng không mua được. Cho nên Tôn phủ liền rất có thân mật định ra cái quy củ này. Mỗi khi có người lập ra công lớn liền không chỉ có ban thưởng linh thạch, còn trực tiếp để người nói ra ban thưởng mình muốn rút ra từ trong thần khố cho người. Có. Từ lúc bắt đầu bái kiến vị trấn thủ đại nhân cho tới bây giờ, trong lòng Phương Quý đã suy nghĩ cẩn thận. Bởi vậy nghe thấy trấn thủ đại nhân lên tiếng, lập tức vui vẻ. Ta cần một chút vạn vật mẫu thủy, tạ ơn đại nhân. Vạn vật mẫu thủy. Vị trấn thủ đại nhân kia nghe thế ngược lại khẽ giật mình thoáng qua, sau đó khoái miệng mỉm cười. Ngươi ngược lại là biết chọn. Vạn vật mẫu thủy mà Phương Quý nói chính là một loại tài nguyên địa mạch hiếm thấy, nổi danh giống như huyết tinh ma sơn, cùng là dị bảo có thể khiến cho người ta thành tựu địa mạch trúc cơ. Lúc trước Lục Chân Bình con gái tông chủ Đinh Trung Tông trong bí cảnh làm mất đi cơ hội tranh đoạt huyết tinh, cuối cùng đến lúc trúc cơ chính là bỏ ra giá cực lớn mua được vạn vật mẫu thủy để thay thế, trợ giúp nàng thành tựu địa mạch trúc cơ, có thể thấy được giá trị của nó. Mà bây giờ Phương Quý muốn vạn vật mẫu thủy chính là dùng để tu luyện đạo huyền pháp thứ tư, Thái Dịch Chân Thủy Quyết. Hoành Tảo Cửu Thiên, Vô Địch Bá Huyền Pháp, năm đạo huyền pháp trước dựa theo thứ tự là Thượng Thanh, Thái Ất Kim Khí, Khô Mộc Huyền Sinh Quyết, Thần Đạo Huyết Quang Quyết, ứng đối với ngũ hành, Thổ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Bây giờ Thượng Thanh Huyền Pháp cùng với Thái Ất Kim Khí Phương Quý đều đã tu luyện đến tiểu thành. Khô Mộc Huyền Sinh Quyết cũng bắt đầu lĩnh hội nhờ vào bội kiếm của Đông Lai Tổ Sư. Bây giờ có chút thành tựu. Năm đạo pháp môn đã tu được 3, lại có vạn vật mẫu thủy, ngũ hành đều liền sắp đầy đủ. cho nên vào lúc này Phương Quý mới không khách khí chút nào đưa ra yêu cầu này. Vạn vật mẫu thủy bình thường liền sẽ không an bài xuống, bất quá ngươi đã nói ra, vậy liền cho ngươi. Vị trấn thủ đại nhân kia ngược lại rất hào phóng, sau khi nghe thấy Phương Quý nói liền nhẹ nhàng cười một tiếng đáp ứng, sau đó giơ đầu ngón tay lên, sai người đi lấy cho Phương Quý, khiến cho Phương Quý mừng rỡ liên tục không ngừng cảm ơn vị trấn thủ đại nhân này mấy câu. Trấn thủ đại nhân nhắc nhở với hắn vài lời, về sau cần cố gắng làm việc, trung thành với tôn phủ, liền cười tủm tỉm rời đi. Chính nàng trấn thủ một điện tự nhiên không thể vì đám người Phương Quý chậm trễ thời gian quá lâu. Mà Phương Quý đám người thì thành thành thật thật đứng ở trước điện chờ ban thưởng của mình. Cũng không đợi bao lâu liền có hai vị thần vệ đi ra. Mỗi người nâng một khay đem hai phần linh thạch kia tới. Chỉ còn lại vạn vật mẫu thủy là chưa có. Xem ra vạn vật mẫu thủy được cất trong thần khố cũng không có lấy ra nhanh như vậy. Trước hết chúng ta hãy phân chia linh thạch nhé. Phương Quý không khách khí chút nào liền tiến tới nhận cái khay. Chỉ thấy phía trên là linh phiếu tình mỹ. Phía trên tràn đầy đạo văn cùng với pháp ấn. Linh phiếu ở trên chính là một chồng linh phiếu 1.000 linh thạch. Đây là ban thưởng bọn hắn nhận được. Mỗi người 3.000 linh thạch. Tổng cộng có 7 người. Liên hẳn 21.000. Một phần khác lại là 3 tấm linh phiếu 1.000 linh thạch. Đây là do trấn thủ đại nhân nể tình bọn hắn thu hồi hỏa thằng thạch, ban cho bọn hắn 30.000 linh thạch ngoài định mức. Phương Lý Thành Trương nhận lấy hai khay linh phiếu, sau đó quay đầu hướng đám lục đạo dẫn. Mấy người đón ánh mắt của Phương Quý, trong lòng không khỏi giật mình, cũng không quá dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Phương Quý đằng hắn một cái, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mặc dù các ngươi từ lúc ra ngoài làm việc liền không có hảo ý, muốn độc chiếm công lao không nói, vừa rồi vào thời điểm báo cáo thành tích thậm chí muốn cướp công đầu giết thủ lĩnh thổ phỉ của ta. Nghe thấy lời nói này, đám người lục đạo dẫn nhất thời cảm thấy lo sợ, mặt càng đỏ dần. Bọn hắn đúng là không muốn nghe thấy lời này, nhưng lại nào dám phản bác. Khơi dậy lửa giận của Phương Quý là hỏng. Theo lý thuyết, sự tình linh thạch, phân chia linh thạch đều do lục đạo dẫn làm. Nhưng khi bọn hắn biết được từ trong miệng của trưởng lão thần điện cái nhiệm vụ này bởi vì nguyên nhân Phương Quý mới rơi trên đầu bọn hắn. Hơn nữa vì trấn thủ đại nhân kia vừa rồi cũng khen không dứt miệng đối với Phương Quý, cho nên lúc này đụng đạo dẫn không dám tranh phong cùng với Phương Quý để cho Phương Quý tiếp nhận linh phiếu. Nhưng ta không ác cảm với các người. Cũng ngay thời điểm đám người đụng đạo dẫn có chút tâm tình lo lắng, Phương Quý nhìn bọn hắn một chút bỗng nhiên nói tiếp. Sau đó rất chân thành. Cho nên hiện tại những linh thạch này ta phải phân chia công bằng cho các người. Cái gì? Đám người đụng đạo dẫn nghe lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Phương Quý, nhất thời bọn hắn đều có chút khó tin. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng đã triệt để đắc tội Phương Quý, hơn nữa còn lo lắng đối phương lòng dạ hẹp hòi sẽ cố ý làm khó dễ. Không nghĩ tới đối phương lại rộng lượng như vậy. Trong lòng có hơi xúc động, Triệu Hồng đã nghĩ xem có cần lộ ra chút biểu lộ hay không. Chỉ là sau khi thấy Phương Quý hào phóng đẩy về phía trước, giao chồng linh phiếu 21.000 linh thạch cho bọn hắn. Còn chồng linh phiếu 30.000 linh thạch thì nhát trong ngực mình. Nói một cách nghiêm túc, các ngươi một phần, ta một phần, như vậy thì ai cũng không thua thiệt, đúng không? Đám người lục đạo dẫn vô thức lộ ra biểu lộ cảm kích, chuẩn bị muốn hổ thẹn gì đó. Sau đó, bọn hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đồng thời hướng ánh mắt trên Phương Quý. Không đúng lắm. Lục đạo dẫn điều chỉnh bộ dáng hồi lâu mới nói ra mấy chữ này. Phương Quý ôm chặt linh phiếu trong lồng ngực của mình nói, hết thảy có hai phần, mỗi bên một phần, có gì không đúng? Nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc của hắn, lục đạo dẫn sắp khóc. Như vậy, nói là có gì không đúng, chỗ nào cũng đều không đúng. 21.000 linh thạch này đó là ban thưởng cho chúng ta đi tuần tra thiên nam đạo, vốn chính là của chúng ta, không cần phải phân chia. Mà 30.000 linh thạch phía sau mới là phần thưởng, bởi vì bọn hắn thu hồi hỏa tàng thạch mới cố ý ban. 30.000 linh thạch này mới là quý nhân để cho chúng ta phân chia, kết quả ngươi lại muốn nuốt một mình. Càng mấu chốt chính là ban thưởng quý nhân không chỉ có riêng 30.000 linh thạch, còn có để ý cho ngươi chọn lấy một kiện ban thưởng. Ngươi không phải đã không khách khí một chút nào lựa chọn vạn vật mẫu thủy hay sao? Vẹn vẹn chỉ là vật kia cũng đã có giá trị điền thành. Vạn vật mẫu thủy đáng giá bao nhiêu tiền, bọn hắn thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì loại tài nguyên này quá mức khan hiếm, có tiền cũng đều không nhất định có thể mua, cần nhờ quan hệ. Ban thưởng lớn nhất đã bị ngươi chiếm, kết quả còn muốn nuốt một mình 30.000 linh thạch. Mặt làm sao lại còn dày như vậy chứ? Chuyện này, Phượng đạo hữu. Lục đạo dẫn lựa chọn từ ngữ cẩn thận trong lòng mới thấp giọng, có chút gian nan mở miệng. Có lẽ trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, mọi người cùng tu hành trong một tốc, tương lai sẽ cùng nhau làm việc vì tôn phủ. Không biết thân thiết cỡ nào, sự tình lần này Lục đạo dẫn ta làm có chút không công bằng. Người bực tức trong lòng ta cũng hiểu được, nhưng chuyện này dù sao vẫn là... Hả? À, vẫn là cái gì? Thanh âm Phương Quý bỗng nhiên đề cao hơn rất nhiều, hô lên. Vì thủ lĩnh thổ phỉ kia chẳng lẽ không phải ta chết, lần này trở về chẳng lẽ không phải các ngươi muốn cướp công lao của ta? Lúc ở bên ngoài các ngươi vẫn muốn bài xích ra, thực sự cho rằng ta không biết. Nói xong bỗng nhiên cười to một tiếng nói, Lục đạo huynh, các ngươi chính là bắt nạt ta trước. Hắn nhấn mạnh hai chữ bắt nạt, nhìn chăm chăm ánh mắt của Lục đạo dẫn cố ý chọc giận hắn. Dọc theo con đường này, đám người Lục đạo dẫn xa đánh cùng diễu cợt, Phương Quý không phải là không thèm để ý. Hắn lúc ấy chỉ là không có tâm tình để ý, bây giờ tâm tình tốt lên, tự nhiên là muốn tận dụng mọi thứ để trả thù. Người nói ta bắt nạt ngươi. Sự tình thổ lĩ thổ phỉ đến tột cùng thế nào người khác không biết, trong lòng mọi người không biết sao. Lục đạo dẫn lần này thực sự là tràn đầy bực tức. Nhìn khuôn mặt nhỏ Phương Quý, hắn rốt cục cũng hiểu được nguyên lai vừa rồi mình nghĩ không sai. Tên này quả thực mang thù, hơn nữa còn mang thù dai hơn so với trong sự tưởng tượng của mình. Uổng công chính mình còn tưởng hắn thực sự là khai khiếu muốn chia tiền với mọi người. Lúc đầu trong lòng hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lúc này vừa mới tức vừa gấp liền lửa giận bốc lên đầu, không nhịn được bước về phía trước một bước. Ở trong lòng tràn đầy nộ khí, liền muốn lý luận một phen với Phương Quý. Nhưng không nghĩ tới chính là lời chưa tới đến miệng đột nhiên có một đạo kiếm quang bá một tiếng bay tới trước người của hắn. Đồng thời nơi xa vang lên một thanh âm tức giận. Ngươi dám bắt nạt sư đệ của ta? Tình huống thế nào? Một đạo kiếm chém tới bất thình lình, cả người Lục đạo dẫn đều là phát mộng. Lúc đầu lửa giận dâng lên trong lòng, muốn lý luận một phen cùng với Phương Quý, lại không ngờ rằng một kiếm này tới đột ngột như vậy. Và lúc hắn kịp phản ứng, kiếm quang đã chém tới trước người, khiến hắn giật nảy cả mình. Ngay cả phong độ cũng bất chấp co đầu lại vội vã lui về phía sau một bước, lùi quá gấp ngược lại suýt nữa, đã ngã cắm rầm mặt trên mặt đất, lảo đảo mấy bước mới khó khăn đứng vững. Mà trong na sát hắn đuôi đại, đạo kiếm quang kia bay sát qua chóp mũi hắn, trên thân kiếm ẩn chứa thần uy, dọa cho hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu nhìn xuống, đá bạch ngọc cứng rắn dưới sàn thần điện đã bị cắt ra một cách gọn gàng. Không chỉ có Lục đạo dẫn, còn cả đám người Tề Viễn Đồ, Triệu Hồng ở bên cạnh cũng đều giật nảy cả mình, cùng nhau đuôi đại. Sau bọn hắn cùng với Phương Quý kinh hồn táng đảm quay đầu nhìn sang. Trong lòng đều đang suy nghĩ, người đến tột cùng là ai, một kiếm lại có bậc thần uy này. Chẳng lẽ những thiên tài đỉnh tiêm trong tôn phủ xuất thủ, người này có quan hệ thế nào với Phương Quý thế mà một lời không hợp liền muốn ra tay? Mà trong lòng Phương Quý thì đang suy nghĩ, lại có người nào đến giúp ta, chẳng lẽ lại có thần thích khác? Sau đó, vào thời điểm bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn sang, liền khẽ giật mình. Chỉ thấy cách hơn 10 trượng bên ngoài đang có một nữ tử trơ tay cắm kiếm vào vỏ, sau đó khập khiễng đi về phía trước. Nữ tử này cao gầy thon thả, dung nhan cực kỳ thanh lệ, nhưng tuyệt đối không có chút son phấn nào. Trên mặt giống như là vừa tẩy trang sạch sẽ vậy, khuôn mặt thanh lệ thon gầy mang theo một cỗ khí tức băng lãnh hiếm thấy, trên quần áo lộ ra rất bình thường, còn có vết tích mấy chỗ mày vá. Lại là một nữ tử như thế. Đám người Lục đạo dẫn thấy thế đều đang ngẩn ngơ, vừa rồi bọn hắn từ trong một kiếm kia liền nhận được thực lực đối phương cao hơn bọn hắn quá nhiều. Một kiếm tiện tay liền khiến cho Lục đạo dẫn chật vật như thế. Hơn nữa một kiếm kia của đối phương hẳn chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu thực sự có ý giết người, Lục đạo dẫn không thể tránh thoát. Thế nhưng một nữ tử có thực lực mạnh như thế tại sao trẻ tuổi như vậy? Nhìn bộ dáng của nàng dường như còn muốn trẻ hơn mấy tuổi so với Lục đạo dẫn. Phương Quý sau khi kinh ngạc thoáng nhìn qua có chút run sợ, nữ tử này hắn quả nhiên có chút ấn tượng là cũng không. Nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó lúc này hắn mới nhớ tới lúc kiếm quang bay tới, lời nữ tử nói thêm mà giật mình. Nàng vừa nói, ta là sư đệ nàng. Ngươi hẳn là Phương Quý, sư đệ tới từ Thái Bạch Tông, ta là Quách Thanh sư tỷ ngươi. Nữ tử thanh lệ kia đi tới trước mặt của Phương Quý, dùng ánh mắt quét nhìn hắn thật nhanh, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người Lục đạo dẫn, trên gương mặt xinh đẹp hiển lộ ra một tia sát cơ lăng lệ quát khẽ. Đám gia hỏa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng các ngươi, cho rằng Thái Bạch Tông chúng ta không người sao? Có tuổi tác cùng với tu vi như vậy tiến hành chèn ép một mình sư đệ của ta, chẳng lẽ muốn thử xem kiếm trong tay ta có nhanh không? Cái gì? Một câu kia nói ra lập tức khiến cho bầu không khí chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cực kỳ lúng túng. Đôi mắt Phương Quý sáng rực lên, đây đúng là vị sư tỷ Thái Bạch Tông kia. Vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông này thế nhưng là nhân vật truyền kỳ trong tông môn. 10 năm trước trong bí cảnh, đánh bại đệ tử chân truyền 4 đại tiên môn, thành tựu thần đạo trúc cơ, trong lúc nhất thời danh chấn sở quốc. Chính là thiên tài tu hành tuyệt đỉnh, được mọi người nói chuyện say sưa cho đến nay. Hơn nữa, sau khi nàng thành tựu thần đạo trúc cơ, liền được tôn phủ coi trọng, một tờ tuyên chiếu giáng lâm, điều vào tôn phủ hiệu lực, từ đó về sau liền chưa trở lại tiên môn. Nhưng không thể nghi ngờ, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với chư vị trưởng lão đều rất lo lắng đối với nàng, trước sau đã phái người tới tìm hiểu mấy lần. Sau khi Phương Quý đi tới tôn phủ cũng luôn gặp nàng, chỉ là trước đó nàng một mực làm việc bên ngoài chưa có trở về. Ngược lại không nghĩ tới, chính mình đi tới Thiên Nam Đạo làm nhiệm vụ, vừa về liền gặp nàng. Ok, chúng ta vừa theo dõi tập số 63 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Ok, giờ xin phép chào nha. Hôm nay có ai đòi thêm không có thêm đâu. Rồi, ok, bye đây.